Bác sĩ nguy hiểm, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chí Tân nhìn thấy Tiêu Điền Hoa hài lòng, thở nhẹ một hơi. May mà ngài không phải bị chính mình dọa khóc, dọa ta xém chút. Tiêu Tổng hài lòng không? Trương Chí Tân tiếp tục hỏi. Tiêu Điền Hoa gật đầu, quay người nhìn Trương Chí Tân, hài lòng. Lần này vất vả bác sĩ Trương rồi, ta rất hài lòng. Còn có mấy vị bác sĩ tham dự phẫu thuật. Sau khi nói xong, Tiêu Điền Hoa cầm điện thoại lên, chào hỏi một người đàn ông đi vào. Tiêu Tổng ngài tốt. Tiêu Điền Hoa nhẹ gật đầu. Đưa đồ vật cho ta. Người đàn ông cầm qua một túi sách. Tiêu Điền Hoa khoát tay áo. Người đàn ông lập tức đi ra ngoài. Tiêu Điền Hoa liếc nhìn đám người, lấy ra rất nhiều hộp được đóng gói kỹ lưỡng, đưa cho Trương Chí Tân, Dương Thao, Tần Tường còn có Trần Thương. Đây là tâm ý của ta. Mọi người không được từ chối. Phẫu thuật hôm nay ta rất hài lòng. Cái này coi như là tiền công ta trả cho các vị. Sau đó, Tiêu Điền Hoa lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Trương Chí Tân. Trương Tổng, chi phí lần này dựa theo tiêu chuẩn lần trước tính đi. Ngài tính toán tiền, chúng ta đi tính tiền. Trương Chí Tân vội vàng khoát tay. Tiêu Tổng, lần này là chúng ta tặng ngài. Lần trước, bởi vì chúng ta làm việc sai lầm mang đến cho ngài rất nhiều không tiện, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Tiêu Điền Hoa lắc đầu, nhất mã quy nhất mã. Thù lần trước, ta cũng đã báo. Lần này là khác, chúng ta đi tính tiền đi. Hai người ra cửa, ba người Trần Thương cùng Dương Thao, Tân Tường nhìn đồ vật nặng trĩu trong tay, xem ra có mấy vạn khối tiền. Mấy người giờ khóc giờ cười. Nguyên bản hai người muốn giúp Trần Thương một chút, kết quả ngược lại kiếm thêm thu nhập. Đinh, thành công trợ giúp Trương Chí Tân giải quyết khó khăn. Nhiệm vụ cho điểm 80 điểm, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 1. Trương Chí Tân độ thiện cảm 20. 2. Nhận được một tấm thẻ chỉ đạo danh sư 10 ngày 3. 3 lần kinh nghiệm đan 5. Trần Thương trừng to mắt. Phần thưởng lần này tương đối khá, thẻ chỉ đạo danh sư. Sau khi sử dụng, tự động đánh giá không đủ đối với hành vi vi phạm quy củ của ngài. 3 lần kinh nghiệm đan. Sau khi sử dụng, trong vòng 10 giờ tự động nhận được gấp 3 lần kinh nghiệm. Bao gồm kinh nghiệm của kỹ năng. Kinh nghiệm bình thường, hai vật phẩm tiêu hao, nhưng nhìn ban thưởng rất mê người. Quả nhiên, 60 điểm cùng 80 điểm chênh lệch rất lớn. Dương Thao cùng Tân Tường nhìn Trần Thương, tiểu Trần, trình độ thiết kế của ngươi thật là cao minh. Trần Thương khiêm tốn cười một tiếng. Dương Thao nhìn chằm chằm Trần Thương. Tiểu Trần, ta cũng có một bệnh viện chỉnh hình, gọi là bệnh viện chỉnh hình Tây Nhã. Ta muốn mời ngươi đến chúng ta, ta làm chuyên gia đặc biệt. Ngươi xem, thế nào? Trần Thương sau khi nghe xong, mỉm cười. Viện trưởng Dương ngài quá nể mặt ta. Chuyên gia đặc biệt thì không cần. Lúc nào viện trưởng Dương có gì cần ta giúp thì gọi điện thoại là được rồi. Giữa người và người vốn là quan hệ vãng lai. Nhiều bạn bè nhiều con đường. Trần Thương tự nhiên cũng không nghĩ ra lý do từ chối. Huống chỉ lần này Dương Thao cũng giúp Trần Thương đại ân, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dương Thao nghe xong, hai mắt tỏa sáng, vội vàng cười nói. Không thành vấn đề. Cứ quyết định như vậy đi. Phương diện đãi ngộ ngươi cứ yên tâm. Ta đương nhiên không thể bạc đãi tiểu Trần. Chi phí thiết kế sẽ là 30% chi phí của ca phẫu thuật đó. Ngươi thấy thế nào? Trần Thương sau khi nghe xong, trợn tròn mắt. Chỉ cần thiết kế đã có 30%, cái này có khoa trương quá không? Cách trương.